Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 Edit Trinh Yun trông không khí tràn ngập mùi thơm của bữa ăn sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng một mảnh sáng ngời, không biết mấy con chim tước từ đâu bay tới, ngẫu nhiên sẽ hót lên tiếng kêu lảnh lót. A Thanh lại dẫn mấy con chim này tới. Giang Ngọc Xuyến nghĩ thầm như vậy, vợ của anh ta Thẩm Thanh vẫn luôn được những động vật nhỏ yêu thích, mấy động vật nhỏ này rất thích cô. Đương nhiên, cô cũng rất vui vì điều này, cho nên trong nhà thường xuất hiện mấy con chim tước mà Thẩm Thanh nhìn thấy thì sẽ lấy thức ăn cho chúng nó ăn. Mỗi buổi sáng sớm, Giang Ngọc Xuyến đều có thể thấy mấy con chim nhỏ này đứng mổ bánh mì ở ban công. Một màn này có thể nói là vô cùng quen thuộc, dường như đã thật lâu chưa được nhìn thấy. Từ từ, vì sao mình lại nói là đã thật lâu? Ánh mắt Giang Ngọc Xuyến đầy mê mang. Ngọc Xuyến, anh làm sao vậy, còn chưa tỉnh ngủ sao? Người phụ nữ nấu xong bữa sáng rồi đi ra khỏi bếp, dưới ánh mặt trời, khóe miệng cô ngậm cười ôn nhu, đầu tóc đen nhánh được buộc lên, cổ thon dài, trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu qua lớp da, nhìn mười phần mỹ lệ mà yếu ớt. Giang Ngọc Xuyến dừng ánh mắt trên người cô, vô ý thức mỉm cười, nói. Không có gì, có lẽ là do tối qua gặp ác mộng, bây giờ có hơi đau đầu. Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh anh ta quan tâm hỏi. Ác mộng gì vậy? Là, Giang Ngọc Xuyến mới vừa mở miệng thì lập tức nhíu mày. Không nhớ ra, Thẩm Thanh cười, nói. Không nhớ được thì thôi, dù sao cũng là ác mộng. Cũng đúng, đôi khi nằm mộng cảnh trong mộng vô cùng rõ ràng, chỉ là sau khi ngủ dậy lại hoàn toàn quên mất. Vợ chồng hai người bắt đầu ăn bữa sáng, chờ ăn sáng xong, Giang Ngọc Xuyến liền chuẩn bị đi làm, anh ta vừa đứng dậy thì thân thể đột nhiên cứng đờ, bèn cúi đầu nhìn hai chân. Thẩm Thanh nghi hoặc nhìn về phía anh ta. Giang Ngọc Xuyến chớp mắt, chính anh ta cũng cảm thấy không thể hiểu được vì sao anh ta lại cảm thấy chân mình không thể cử động. Hai ngày sau chúng ta quay về Giang gia một chuyến, bà kêu chúng ta về nhà ăn cơm, nói rằng đã rất lâu chúng ta chưa trở về. Phải đi về sao, cũng được, Giang Ngọc Xuyến biết cô không thích Giang gia, bè đi qua ôm cô rồi hôn một cái lên má cô, nói. Em không thích nhà cũ thì chúng ta chỉ ăn một bữa cơm rồi về luôn. Thẩm Thanh ngẩng đầu cười với anh ta, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói. Không sao cả, đã lâu chúng ta chưa trở về rồi. Chờ đi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời chói mắt, Giang Ngọc Xuyến ngẩng đầu nhìn mặt trời, luôn cảm thấy có cảm giác không chân thật, cảm thấy dường như không phải thế này, cuộc sống của anh ta không phải như thế. Buổi tối hai người về Giang gia, Thẩm Thanh chỉ là cô gái bình thường ở nông thôn, rất nhiều người cảm thấy cô gả cho Giang Ngọc Xuyến là cô trèo cao. Ở Giang gia cũng có rất nhiều người xem thường cô, ngoài sáng trong tối chào phúng cô, cho nên Thẩm Thanh không thích Giang gia chút nào. Còn may anh tốt với em, Thẩm Thanh ôm lấy vai Giang Ngọc Xuyến, đặt đầu lên vai anh ta cọ cọ thấp giọng nói. Ngọc Xuyến, chúng ta ở bên nhau cả đời được không? Tựa như trong, ca nông từ, sinh cùng chăn, chết cùng quách có được không? Nghe câu thơ này, không biết vì sao trong lòng Giang Ngọc Xuyến sinh ra cảm giác sợ hãi. Thẩm Thanh nhẹ cười một tiếng, nói. Nếu hai chúng ta đều là búp bê thì thật tốt, như vậy liền có thể đập vỡ cả hai, lại vê một cái thành anh, nắm một cái thành em, như vậy thì anh trong bùn có em trong bùn có anh. Nghe xem, có phải rất lãng mạn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa. Giang Ngọc Xuyến, anh ta nuốt nước miếng, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng mắt Thẩm Thanh. Thẩm Thanh không tiếp tục truy vấn, cô buông cánh tay đang ôm anh ta ra, nói. Em đi tắm rửa trước, nhìn bóng dáng của cô, Giang Ngọc Xuyến thở mạnh một hơi dài. Tứ thiếu gia, sữa bò của cậu đây, người hầu gõ cửa mang sữa bò lên cho Giang Ngọc Xuyến. Giang Ngọc Xuyến nói cảm ơn rồi đem sữa bò đặt lên tủ đầu giường. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Giang Ngọc Xuyến nhìn bóng dáng mờ mờ qua cửa kính, lấy một cái chai nhỏ từ trong túi ra đổ vào ly sữa bò. Thẩm Thanh tắm rửa xong đi ra, Giang Ngọc Xuyến đưa sữa bò cho cô, nháy mắt kia, Giang Ngọc Xuyến tựa hồ nhìn thấy mắt cô có máu chảy ra. Chỉ là chờ anh ta nhìn kỹ lại thì không thấy có gì cả. Có lẽ là xuất hiện ảo giác, sao lại không uống, Giang Ngọc Xuyến cười hỏi. Thẩm Thanh nhìn anh ta, nở nụ cười rạng rỡ, nói. Không có gì, nói xong, cô uống một hơi hết cốc sữa bò. Giang Ngọc Xuyến cầm một cái kẹo bò vào miệng cô, thật giống trẻ con còn không thích uống sữa bò. Thẩm Thanh nhăn mũi, nhìn có chút trẻ con, nói. Nếu không phải anh muốn em uống thì em nhất định sẽ không uống đâu. Giang Ngọc Xuyến lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rũ mắt cười nói. Cơ thể em không tốt, sữa bò dưỡng thân, hơn nữa uống sữa bò nóng trước khi ngủ có thể giúp em ngủ ngon hơn. Thẩm Thanh ừ một tiếng, Tình cảm vợ chồng họ vẫn luôn rất tốt, kết hôn 2 năm cũng chưa từng cãi nhau lần nào. Chỉ là Thẩm Thanh khi sinh ra bị khó sinh nên ốm yếu từ nhỏ, kết hôn năm thứ 2 cô thường xuyên sinh bệnh, đến cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Giang Ngọc Xuyến tìm rất nhiều bác sĩ, chỉ là những bác sĩ đó kiểm tra thế nào cũng không tìm ra bệnh. Cách chương.